Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541. Silver Đại Hội kết thúc mỹ mãn, người này chỉ nhớ có đôi khi đặc biệt không đáng tin cậy. Nhất là đang chuyên tâm làm một chuyện thời điểm, thường xuyên có khả năng quên mặt khác một chút, râu ria, sự tình. Ân. Kurotaku cũng là nghĩ đến Sizer đấu pháp tại ở gần bình thường Sizer. Mới nhớ tới đã từng đại minh ven hồ. A Phi, National Park trong rừng rậm có một con hàm dưới chỗ có tổn thương ngấn Sizer. Còn đang chờ đợi hắn Sizer trở về khảo nghiệm nó. Chậc chậc, nghe đã cảm thấy tặc si tình. Cũng không biết nó còn ở đó hay không. Sizer trầm mặc. Đợi tại Kurotaku bên người, cuộc sống vui vẻ cơ hồ khiến nó quên chính mình từng ưng thuận lời hứa. Cặn bã nam, a tác, còn có thể làm sao xử lý? Đi một chuyến đi, nói ra tát nước ra ngoài. Tốt xấu ngươi đã đáp ứng người khác. Kurotaku ốc cánh tay bất đắc dĩ nói, vốn cho là chính mình không có gì thí sự làm. Hiện tại phát hiện không phải là không có. Là hắn không nhớ ra được. Đúng, hắn có hay không ưng thuận hứa hẹn? Giống như thật có tới. Kurotaku đột nhiên nhớ tới mình từng ở Kanto đối một con Hunter ưng thuận lời hứa. Nói chờ có cơ hội sẽ tới đón nó. Còn phải đi một chuyến Kanto. Hơn nữa còn có MT. Silver Typhlosion ngoan ngoãn lại muốn gia nhập một nhóm. Trên người gánh càng ngày càng nặng. Kurotaku phát hiện chính mình bắt Pokemon thật sự là hoặc là không chơi. Một lần chơi một đống. May mắn trước mắt Garchomp bọn chúng trên cơ bản đều tiến vào thực lực ràng buộc kỳ. Tạm thời không cần hắn quá mức rót vào tinh lực. Loại thời điểm này nhiều hai cái đội viên cũng không có gì. Mà lại tăng thêm bọn chúng. Kurotaku xem như thành công gom góp hai đội thành viên. Mặc dù đại bộ phận thuộc tính hỗn tạp, không có gì điểm giống nhau, nhưng loại chuyện này không quan trọng. Kurotaku lại không cần vì Pokemon học tập chiêu thức phát sầu. Trạng thái bình thường dưới, Pokemon Trainer vì để cho chính mình Pokemon càng nhanh học tập chiêu thức. Biết sở trường một cái thuộc tính, như thế học được tương đối nhanh, dung hội quán thông cũng nhanh. Bởi vì cùng thuộc tính chiêu thức trên cơ bản đều có cộng đồng chỗ. Chỉ là thuộc tính năng lượng cách dùng khác biệt mà thôi. Ngày kế tiếp, Silver Đại hội bắt đầu kết thúc công việc. Khán giả cầm thi đấu phương cho trận chung kết kỷ niệm thu hình lại. Hài lòng trở lại, không ít người xem còn cầm từ Green cùng Silver quầy hàng bên trên mua được vật kỷ niệm. Giới này đại hội có thể nói là thần tiên đánh nhau. Căn bản không giống như là Johto địa khu tranh tài, tràn ngập cái khác địa khu Pokemon cùng trong ngày thường cái khác địa khu người đều không thường. Gặp đồ vật, Mega Evolution, chuyên môn Z-Move, chuyến đi này không tệ, vật siêu chỗ giá trị, nhất là trận chung kết. Mặc dù Kurotaku không còn nghiền ép đối thủ khiến một số người có chút thất vọng. Nhưng nhìn thấy loại kia có thể xưng thiên địa kỳ quan cảnh tượng hoành tráng. Điểm ấy nho nhỏ thất vọng cũng tán đi. Tuyển thủ dự thi bên kia cũng đang lục tục rời đi. Lĩnh thưởng giai đoạn tại hôm qua liền đã hoàn thành. Á quân cầm á quân huy chương. Tứ cường, không người nhận lãnh. Bát cường cũng có bộ phận không người nhận lãnh. Bất quá không quan trọng. Ngoại trừ quán quân sẽ ở trước mặt mọi người ban trao thưởng chén bên ngoài. Cái khác đều là thay trường hợp tương thủ, mà lại kế hoạch người thi hành Fujimori cũng là Silver Đại hội chủ sự phương bên trong một viên. Tuyển thủ trong thôn, Kurotaku đầu tiên là tiễn biệt Fred, Motohiroshi cùng Rosa ba người. Cái này ba cái 19 tuổi đại ca đại tỷ sang năm liền muốn tốt nghiệp. Từ đây mỗi người một nơi, mỗi người đi một ngả. Motohiroshi dự định truy tìm giấc mộng của hắn. Tại trở thành đỉnh cấp trainer về sau. Đi tham gia đạo quán trainer tư cách khảo thí. Fred cùng Rosa dự định hiệp chúng. bọn hắn một cái muốn tiếp tục khiêu chiến liên minh đại hội, một cái khác muốn trở thành son tổ như thế tiểu thuyết gia. Dự định viết tiểu thuyết đi. Tiểu thuyết, Kurotaku nhìn qua Rosa đại tác, phát hiện nàng là cái viết thám tử loại hình tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết hành văn không sai, nội dung, một lời khó nói hết, bởi vì tội phạm phạm tội thủ pháp quá nói nhảm, hoàn toàn thoát ly thực tế. Nàng tương đối thích hợp viết thể loại huyền ảo tiểu thuyết. Ân, đương nhiên cái này cần nhìn chính nàng yêu thích. Nhóm thứ hai đi là Milit. Hắn cách tốt nghiệp còn có 2 năm. Lần này là đoạt học trưởng dự thi cơ hội sớm tranh thủ đến tư cách. Tới tham gia tranh tài. Bất quá học viện phái giảng được cũng là thực lực trí thượng. Tài nghệ không bằng người có cái gì dễ nói. Trước khi đi cùng Kurotaku thay đổi điện thoại, tiện thể nói cho chính Kurotaku nhà địa chỉ, hẹn nhau ngày sau có cơ hội nhất định phải tới trận toàn viên đối chiến. Kurotaku tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nhóm thứ ba là nhà chăn nuôi tổ ba người. Các nàng là đi theo mang phâu bơ tới đội giáo viên đi. Vốn định mang hộ Kurotaku đoạn đường, nhưng nghe đến Pokemon của Kurotaku còn tại trong bệnh viện, liền từ bỏ. Ba vị tóc đủ mọi màu sắc thiếu nữ lưu luyến không rời rời đi. Trước khi đi không quên lại ôm Kurotaku một chút, đồng thời hỏi Kurotaku dự định, khi nghe thấy hắn muốn đi cái khác địa khu thời điểm. Biểu lộ uể oải, các nàng còn tưởng rằng Kurotaku biết lưu tại Johto. Biết lưu tại Johto. Bất quá muốn qua 2 năm, cuối cùng là Green cùng Silver tỷ đệ. Các nàng lần này kiếm chính là đầy bồn đầy bát, chí ít trong vòng 2-3 năm không thiếu kinh phí hoạt động, muốn làm sao dùng như thế nào. Mà sở dĩ sớm như vậy đi cũng là bởi vì Green am hiểu sâu thấy tốt thì lấy đạo lý. Không cần thiết lại tham đi xuống. Nóng nảy sinh ý cùng liên tục không ngừng bỏ vào trong ngăn tủ tiền tài đã khiến cho xung quanh mấy cái bầy quầy bán hàng người chú ý. Thế là các nàng liền đem đồ còn dư lại bán hết cho bị các nàng thuê tới làm hỏa kế người. Chính mình thì mang theo tiền bỏ trốn mất dạng. Lần này đa tạ ngươi á, quán quân tiên sinh. Green cười ôm lấy Kurotaku. Nếu không phải Silver tại chỗ, nàng kỳ thật muốn hôn Kurotaku một chút, nhưng Silver ở đây, sợ ảnh hưởng không tốt liền từ bỏ. Silver cũng tới trước ôm lấy Kurotaku. Kurotaku kaka, ta nhất định sẽ trở thành giống như ngươi cường đại trainer. Ta tin tưởng ngươi có thể, nhưng ta vẫn còn không tính là mạnh. Kurotaku cười vỗ vỗ Silver lưng. Hắn bây giờ chỉ có thể coi là vượt qua đỉnh cấp trainer cánh cửa. Cùng những kia tuổi trẻ đạo quán trainer đứng chung một chỗ. Xa xa không gọi được cường đại. Hai tỷ đệ là dựng người hảo tâm xe tới. Trở về chính mình cũng là dựng người hảo tâm xe trở về. Trước khi đi không quên chia của. Tiện thể đem thiếu Kurotaku tiền cho hắn trả. Kurotaku có chút giờ khóc giờ cười mang theo một cái túi tiền. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 18 chồng trăm nguyên mặt giá trị tiền mặt. 18 vạn ai, rõ ràng thời đại này tiền vẫn là đáng tiền. Lại một cặp tuổi nhỏ tỷ đệ dựa vào bán thú bông đồ chơi cùng ảnh chụp còn có một số áp phích cái gì. Kiếm lời không sai biệt lắm 30 vạn. Ân. Cùng bán nước ngọt nắp bình đội Rocket, đều là thương nghiệp quỷ tài. Đưa xong cái này 4 làn sóng người, cùng ngày liền không có lại rời đi. Trở về Pokemon trung tâm trên đường 2 lần gặp Pokédex người nắm giữ. Lần đầu tiên là tuổi còn nhỏ liền vô lại 10 phần. Hỗn bất lận như cái lưu manh đồng dạng Gâu, mặc dù hắn chỉ cùng Gâu gặp qua một lần. Nhưng gia hỏa này trời sinh như quen thuộc, mà lại nói nhảm tặc nhiều, nói liên miên lải nhải nửa ngày, về sau thậm chí còn muốn cùng Kurotaku Pokemon đối chiến, có thể vừa mới dứt lời liền bị mẹ hắn mang theo lỗ tai túm đi. Nhớ kỹ ngươi thiếu ta một lần đối chiến, hắn la hét biến mất tại Silver Town đầu trấn, làm cho Kurotaku cũng không biết đổi dùng biểu tình gì đến hồi phục hắn. Cái này tự quyết định tính cách ngược lại là cùng nguyên tác không có một điểm khác nhau. Umbreon, vẫy đuôi, tránh sau lưng Lavita, vừa rồi iPom của Go muốn trêu đùa nó, bốc lên cơn giận của nó, để nó cùng mình đối chiến. Cũng may Lavita phản ứng linh mẫn, ngăn tại Umbreon trước người dùng Scary Face, mặt quỷ. Không có tổn thương chính là đem iPom giật nảy mình. Kurotaku trợn nhìn nó một chút, người đang nói nhảm. Lần thứ hai tự nhiên là hậu thế danh xưng bắt được chuyên gia. Trước mắt đã không phải là Pokemon trường học đi học Crystal. Cũng không chút trò chuyện, hàn huyên một chút liền tách ra. Vốn cũng không phải là đặc biệt quen, lẫn nhau chỉ có thể coi là nhận biết. Ngô, người tới vừa vặn, trong phòng bệnh, ngay tại cho Swampert phá giải băng vải y tá Joy cùng Chansey nhìn thấy Kurotaku đi tới. Mở miệng nói, Swampert bả vai cùng phần tay vết thương đều tốt lắm rồi. Ấn lúc xoa thuốc, hậu thiên liền có thể triệt để khỏi hẳn. Lần này không có cắt đến da thịt cùng xương cốt. Người Swampert vận khí không tệ. Pokemon bản thân chữa trị năng lực chính là khủng bố như vậy. Tuyệt đại bộ phận không phải vết thương chí mạng đau nhức, chỉ cần cho nó đầy đủ ấm áp hoàn cảnh. Cùng sung túc đồ ăn, đều có thể lấy nhân thể mấy lần thậm chí mười mấy lần tốc độ tự lành. Ha khóc, Swampert từ trên giường bệnh leo xuống. Đối với Kurotaku ngu ngơ cười một tiếng, đồng thời dương lên thời gian dài cố định mà có chút đau nhức cánh tay. Bên cạnh hai tấm trên giường bệnh Electivire cùng Garchomp không ngừng hâm mộ. Bọn chúng không có tốt nhanh như vậy, còn muốn trên giường bị tội, đoán chừng ngày mai mới có thể xuống giường. Kurotaku một chút nhìn thấu hai người này ý nghĩ, chừng bọn chúng một chút, gấp cái gì? Ta cũng không có gấp gáp. Két bu, Garchomp ủy khuất xoa tay. Đây không phải sợ chậm trễ Kurotaku sự tình a, mà lại tại trên giường bệnh nằm lâu như vậy. Thân thể đều cứng, Electivire thì một câu không nói. Nó biết nói cũng là thiếu mắng, còn không bằng không nói. Nó cũng không giống như Garchomp như thế thích cùng Kurotaku ở không đi gây sự. Y tá Joy mang theo một mặt ý cười rời đi. Sau lưng Chansey một bên, Lucky tương đương, gọi. Một bên đẩy đi một cỗ chữa bệnh công cụ xe, để Kurotaku nhịn không được đi lên sờ lên nó nhìn xem giống đầu chọc. Kỳ thực tràn đầy nhỏ bé lông tơ đầu. Vào tay nhu, lông xù đặc biệt, ấm áp. Lucky, Chansey một mặt nghiêm túc phủ chính trên đầu mình có chút nghiêng lệch mũ y tá. Đối Kurotaku hành vi có chút bất mãn. Kurotaku chặn lại nói xin lỗi. Hắn thật sự là nhịn không được. Umbreon cũng không nhịn được. Nhưng nó đủ không đến Chansey đầu cao như vậy, cho nên không thể sờ đến. Phi thường tiếc nuối. Chansey đi về sau không bao lâu, Takeyoshi không biết từ chỗ nào xông ra, gõ cửa một cái nhắc nhở Kurotaku quay đầu. Thế nào? Kurotaku một mặt kỳ quái mà nhìn xem nàng. Takeyoshi biểu lộ bình thản. Chúng ta buổi sáng ngày mai đi. Muốn dẫn ngươi về Goldenrod City sao? Không cần. Ta còn muốn đi lội MT. Silver, Kurotaku xin miễn. Hắn còn có không ít gia sản lưu tại MT. Silver đâu? Đến dọn dẹp một chút. Mà lại Typhlosion cũng phải mang đi. Vậy được, Takeyoshi cũng không nhiều tất, quay người trực tiếp rời đi. Nàng Pokemon thương thế không thể so với Garchomp bọn chúng nhẹ. Lúc này không biết ở đâu cái phòng bệnh bên trong nằm thi. Nàng sang đây xem xét cũng bình thường. Umbreon nhìn thấy Takeyoshi rời đi, thè lưỡi, tại sao ta cảm giác nàng giống như quên hôm qua vừa thua ngươi? Biểu lộ tốt bình thường a. Nếu là ta thua tuyệt đối không có như vậy bình tĩnh. Cho nên giữa người và người là khác biệt.